Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, Thanh đài cổ mộc. Lâm Động, Lâm Hồng nói ngươi là thối thể thất trọng, chẳng lẽ là thật? Mắt thấy lấy Lâm Hồng hai người rời đi, Lâm Hà không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt về phía lưu tại chỗ Lâm Động. Lâm Hà tỷ, ngươi khỏi phải nói Lâm Hồng tên kia nói mò, ta có phải hay không thối thể thất trọng? Lâm Động mỉm cười, nói xong liền lôi kéo thanh đàn tay nhỏ rời đi. Hồ Tương Đương ta đã nói rồi, ta cũng bất quá mới thối thể lục trọng. Lâm Động ngươi mới tu luyện bao lâu? Làm sao có khả năng tu vi so ta còn muốn cao? Đạt được Lâm Động khẳng định trả lời phía sau, Lâm Hà thầm nới lỏng một hơi, sau đó tiện tay kéo một vị Lâm thị con cháu tới. Ngươi nói cho ta một chút hôm nay chuyện này toàn bộ quá trình, ta muốn biết cặn kẽ. Trên đường về nhà, Lâm Động ca, ngươi sẽ không trách ta gây chuyện thị phi à? Thanh đàn lo lắng nhìn thoáng qua đi ở phía trước Lâm Động. Nàng đối nàng người ca ca này là vừa thương vừa sợ. Làm sao lại thế? Dạng này gây chuyện thị phi càng ngày càng nhiều, liền là muốn để người khác biết chúng ta một nhà có phải hay không dễ ăn hiếp như vậy. Lâm Động ôn nhu trấn an một câu, mà rồi nói ra, tốt, ngươi đi về trước đi, ta phải đi ra ngoài một bận xử lý một kiện chính sự. Cùng thanh đàn tách ra, Lâm Động thẳng đến Thanh Dương trấn phía bắc giao dịch phường hội. Đối với cổ tuyền ấn phù ngưng ấn phương pháp hắn là thế tại nhất định đến. Lại nói, tinh thần lực của hắn tu luyện cũng đã đi vào một cái bình cảnh. Nếu là lại không tại Nê Hoàn Cung khai khiếu ngưng kết bản mệnh ấn phù, cái kia tinh thần lực của hắn tu luyện cũng sẽ đến đây trì trệ không tiến. Đến giao dịch phường hội, Lâm Động không có dừng lại. Quen việc dễ làm chuyển qua mấy con đường liền tiến vào một chỗ bí ẩn dưới mặt đất phòng giao dịch. Là, dưới mặt đất phòng giao dịch. Tuy là dưới mặt đất giao dịch bên trong đồ vật càng nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thế nhưng cũng bởi vậy phẩm chất cao hơn một chút. Một chút có phương pháp hoặc là thạo nghề đều sẽ chọn tới đây đi dạo. Chỉ là trước khi tiến vào, mọi người nhiều sẽ chọn đeo áo choàng một chút che đậy vật che giấu mình diện mục chân thật. Thân là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, Lâm Động ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, liền mặt nạ đều không có mang liền quang minh chính đại đi vào. Không có, không có, không có. Đi tại có chút âm u trong hành lang, Lâm Động tầm mắt giống như cưỡi ngựa xem hoa tại từng cái quầy hàng bên trên vút qua. Trên thực tế, Lâm Động tinh thần lực một mực thuộc về ngoại phóng trạng thái. Bởi vì ẩn chứa ngưng ấn phương pháp vật phẩm nhất định có thể xúc động Lâm Động tinh thần lực. Nguyên cớ cũng là không cần nhìn đến quá mức cẩn thận, tinh thần lực thì sẽ như radar đồng dạng đem dị thường vật phẩm sàng lọc đi ra. Không có, ếch, ở nơi đó, làm Lâm Động lại một lần nữa vượt qua một cái quầy hàng thời gian. Quầy hàng bên trong một tấm vải tràn ngập thanh đài cổ mộc để hắn trong Nê Hoàn Cung tinh thần lực. Đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, Lâm Động quan sát cái kia thanh đài cổ mộc một chút. Chính là có dấu cổ tuyền ấn phù ngưng ấn phương pháp cái kia cổ mộc. Không khỏi sắc mặt vui vẻ, lập tức thu lại chỗ có cảm xúc ngồi xổm người xuống. Theo quầy hàng bên trên cầm lấy một đoạn dường như gỗ khô màu xanh lá rễ cây. Tứ phẩm linh dược thanh mộc linh hành, cho dù đối với thân là thiên nguyên cảnh cường giả Lâm Động tới nói hiệu quả không lớn, đối địa nguyên cảnh thanh đàn ngược lại là hiệu quả không tệ. Quan trọng nhất là đến lấy nó che lấp một thoáng hành động mục tiêu. Tứ phẩm linh dược thanh mộc linh hành, 100 khối nguyên dương thạch. Lâm Động vừa mới cầm lấy thanh mộc linh hành, vị kia người khoác đấu bồng màu đen quầy hàng liền mở miệng nói ra. 100 khối nguyên dương thạch, mắc tiền một tí, vậy cái này đây? Dừng động bất động thanh sắc lẩm bẩm một câu, lại giống như tùy ý cầm lấy cái kia thanh đài cổ mộc. Thần bí vật phẩm, 50 khối dương nguyên thạch. Hơi hơi trầm mặc xuống, chủ quán mở miệng lần nữa. Tốt, ta muốn lấy hết. Lâm Động quyết định thật nhanh, lập tức theo tùy thân trong túi càn khôn điểm ra 15 mai dương nguyên đan. Nắm lấy thanh mộc linh hành cùng thanh đài cổ mộc xoay người rời đi. Động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, dị thường đến quả quyết. Đề cấp túi càn khôn là Lâm Động một lần vụng trộm tiến về Viêm Thành thời gian buôn bán pha loãng tổ thạch linh dịch, cầm bán đến dương nguyên thạch mua. Đúng, dương nguyên thạch, Lâm Động chỉ định muốn dương nguyên thạch, mà không phải dương nguyên đan. Dương nguyên đan là theo dương nguyên thạch bên trong đề luyện ra một loại đan dược. Một loại ẩn chứa mỏng manh dương cương chi khí đan dược. Đã có thể dùng tới tu luyện, cũng có thể dùng đến làm lưu thông tiền tệ. Chỉ là loại này tinh luyện phương pháp bình thường đều từ đại thế lực nắm giữ. Dương nguyên thạch cùng dương nguyên đan rút ra tỷ lệ đồng dạng là 10:1. Nhưng mà Lâm Động có tổ thạch lại có thể lấy 3:1 lần lệ. Theo dương nguyên thạch bên trong đề luyện ra dương nguyên đan đến. Cùng đồng giá trị dương nguyên thạch cùng dương nguyên đan. Lâm Động nếu là lựa chọn muốn dương nguyên thạch lấy lại chính mình tinh luyện. Liền có thể đem giá trị nháy mắt lật gấp 3 có thừa. Nguyên cớ. Lâm Động trước khi đến Viêm Thành buôn bán tổ thạch linh dịch thời gian. Từ trước đến nay đều chỉ thu dương nguyên thạch, mà không phải dương nguyên đan. Đối với loại này kỳ hoa yêu cầu, nhân viên cửa hàng mặc dù sẽ cảm giác kỳ quái, nhưng là vẫn sẽ vui lòng thỏa mãn. Hiện nay Lâm Động sử dụng dương nguyên đan, đều là chính hắn lợi dụng tổ thạch theo dương nguyên thạch bên trong để luyện ra. Các ngươi muốn thu vào là dương nguyên thạch, nhưng tiêu xài cũng là dương nguyên đan. Ở trong đó ẩn chứa cực lớn chênh lệch giá cùng lợi nhuận. Khụ khụ, đây đều là sinh ý. Đều là sinh ý. Ngoặc kép, nhìn một chút biến mất đến cực nhanh Lâm Động. Lại nhìn một chút trong tay mình 15 mai dương nguyên thạch. Chủ quán miệng hơi hơi nhuyễn động chốc lát. Cuối cùng vẫn không nói ra lời. Đối với cái kia thanh đài cổ mộc, hắn là không biết rõ cụ thể là vật phẩm gì. Chỉ bất quá bởi vì phía trên mang theo phù sư đặc thù phù văn, hắn liền cho rằng đây là cùng phù sư liên quan vật phẩm. Nếu là cùng phù sư liên quan, vậy nhất định rất quý giá. Nguyên cớ hắn mới có thể yết giá 50 khối nguyên dương thạch. Tính toán đục nước béo cò lừa gạt một chút mấy cái không kiến thức kẻ ngốc. Nhưng ai có thể nghĩ đến vừa mới tiểu tử kia. Hỏi xong giá cả phía sau lập tức đưa tiền cầm đồ vật rời đi. Căn bản liền hắn đổi ý cơ hội cũng không cho. Giống như là mò tới một con cá lớn giống như. Mẹ, vừa mới lão tử dường như thua thiệt lớn. Nửa ngày, chủ quán vậy mới nhỏ giọng lầm bầm một câu. Bất đắc dĩ cầm trong tay 10 vị mai dương nguyên đan thu vào trong túi càn khôn. Mua xuống thanh mộc linh hành cùng thanh đài cổ mộc Lâm Động. Không có chút nào dừng lại thẳng đến Lâm gia mà đi. Trở lại gian phòng của mình phía sau. Lâm Động lập tức đóng kỹ cửa lại. Cưỡng chế nội tâm xúc động. Đem trong túi càn khôn cái kia thanh đài cổ mộc lấy ra. Ngưng ấn phương pháp. A, rốt cục lấy được. Lâm Động ngắm nghía trong tay căn này thanh đài cổ mộc. Nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Chỉ có tu luyện ngưng ấn phương pháp mới có thể tại Nê Hoàn Cung bên trong khai khiếu ngưng kết bản mệnh ấn phù. Tiến tới bước vào một ấn phù sư cảnh giới. Cũng chỉ có bước vào một ấn phù sư cảnh giới mới là tính toán chân chính bước vào phù sư cái này vừa tu hành hệ thống. Đến lúc đó, không chỉ vẻn vẹn phù sư bản thân đối tự thân tinh thần lực vận dụng cùng nắm giữ sẽ đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới, nhưng lại có thể cho đủ loại vật phẩm phụ bên trên phù văn. Nhất là gia trì vũ khí lực công kích, công dụng phi thường rộng rãi, mà căn này thanh đài cổ mộc cất giấu ngưng ấn phương pháp có khả năng tu thành bản mệnh ấn phù. Cũng là bản mệnh linh phù cảnh giới bản mệnh ấn phù. Bình thường đến nói, phù sư giới bản mệnh ấn phù tổng cộng chia làm 3 cấp độ. Phân biệt là bản mệnh ấn phù, bản mệnh linh phù cùng bản mệnh thiên phù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục